Chương 1299, hung hiểm. Huyết ảnh chạy thục mạng tốc độ nhanh chóng, gần như chỉ là trong nháy mắt, liền đã là cách xa tầm mắt, mà kia Huyền Vô Dạ và Phong Hậu cũng không truy kích, chỉ là ở chỗ cũ dừng lại mà thôi. Tông chủ, vì sao phải bỏ mặc ma đầu kia rời đi? Huyền nữ thấy thế, do dự một chút, nhịn không được nói, kia đạo nhất chân nhân hiển nhiên ở trong nhân ma điện có tương đối cao địa vị, nếu là đem để cho chạy, không thể nghi ngờ là phóng hổ quy sơn. Ma đầu kia thực lực bất phàm, như hắn quyết tâm muốn đi, cho dù là ta liên thủ với Phong Hậu, cũng ngăn không được hắn. Huyền Vô Dạ lắc đầu, hắn đương nhiên cũng muốn triệt để giết chết đạo nhất chân nhân, giải quyết này một tòa ma đạo cự phách, thế nhưng làm gì được, căn bản làm không được. Đạo nhất chân nhân ma đầu kia, sau này bổn tọa thì sẽ chặt chẽ chú ý hắn hướng đi, lần này ngươi có thể giữ được tánh mạng, đã là vận hạnh. Huyền Vô Dạ lúc này mới nhìn về phía Huyền nữ, sau người chính là Thái Huyền Thiên Đạo bên trong kiệt xuất nhất đời sau, lại là sau người ra cái gì nha sự tình, so với đã chết mấy vị kia hạch tâm trưởng lão tổn thất còn lớn hơn. Đệ tử có thể từ nơi này ma đầu trong tay may mắn còn sống sót hạ xuống, cái này còn cần cảm tạ người kia. Huyền nữ mục quang, rơi vào cách đó không xa trên người Lăng Trần. Nếu như không phải là Lăng Trần xuất thủ tương trợ, nàng sớm đã bị đạo nhất chân nhân đánh chết. Tiểu tử này cứu ngươi, Huyền Vô Dạ ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn mặt ngoài, Lăng Trần không thể nghi ngờ chỉ có thiên cực cảnh tu vi, liền thánh giả cũng không phải, hắn làm sao có thể có năng lực từ trong tay đạo nhất chân nhân cứu Huyền nữ, đích thực là may mắn mà có tiểu tử này. Lãnh trưởng lão cũng là gật gật đầu, tuy nói nàng đối với Lăng Trần mười phần không thi cơ hở, nhưng sự thật quả thật là như thế. Huyền Vô Dạ lông mày nhướng lên, vậy cũng muốn hảo hảo cảm ơn kẻ này. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hư không đột nhiên lại lần nữa rung chuyển lên, tại kia cách đó không xa giữa không trung, một đạo kinh người ánh lửa hiện ra, nóng bỏng hỏa diễm chi lực, ở giữa không trung quấn ra, nhấc lên ngập trời sóng nhiệt. Tại kia trong ngọn lửa, nghiễm nhiên có một vị người áo choàng đỏ hiện lên xuất ra, trên người tản mát ra mười phần cuồng bạo khí tức ba động. Là Hỏa Linh Tử. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra này đột nhiên xuất hiện người áo choàng đỏ. Thanh chủ đến rồi, Thiên Diễm Thánh Giả cùng hệ trưởng lao đám người, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên vẻ, trước mắt cái vị này người áo choàng đỏ, chính là bọn họ Hoang Hỏa Thành thành chủ, Hỏa Linh Tử. Lương kia người áo choàng đỏ ảnh liếc một cái, Phong Hậu lại là không khỏi nhíu mày, đạo Hỏa Linh Tử, ngươi tới không khỏi không phải lúc, nếu là sớm tới một bước, nói không chừng kia đạo nhất chân nhân sẽ không đi được. Đạo nhất chân nhân Hỏa Linh Tử mục quang quét mắt bốn phía, chợt lắc đầu cười cười. Xem ra bổn tọa bỏ lỡ một hồi trò hay a, sắc mặt treo một vòng nụ cười, Hỏa Linh Tử mục quang rơi vào Hoang Hỏa Thành trên thân mọi người, nhưng lúc hắn mục quang đảo qua sau khi, nụ cười trên mặt, lại là rồi đột nhiên cứng ngắc ở, đồ trưởng lão đâu này, Thiên Diễm Thánh Giả sắc mặt khó coi, chợt lạnh lẽo mục quang cũng là rồi đột nhiên nhìn phía cách đó không xa Lăng Trần, đồ trưởng lão, bị tiểu tử này cho hại. Cái gì nha? Hỏa Linh Tử trong mắt lạnh lạnh ý tứ tuân ra. Đồ trưởng lao thế nhưng là bọn họ Hoang Hỏa Thành hạch tâm trưởng lão, tương đối thế là cao tầng một trong, hơn nữa càng làm cho hắn có chút phẫn nộ bừng bừng chính là, giết chết đồ trưởng lão, cư nhiên chỉ là một cái liền thánh giả cũng không phải, tiểu tiểu Linh Nguyệt Đạo đệ tử này quá xỉ nhục. Tiểu tử, bổn tọa không biết ngươi là dùng cái gì nha thủ đoạn giết chết đồ trưởng lão. Trên mặt của Hỏa Linh Tử hiện ra một vòng lăng lệ ý tứ, dám giết ta Hoang Hỏa Thành hạch tâm trưởng lão. Tin tưởng ngươi phải làm hảo thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. A nghe được lời này, Thẩm Băng Tâm lại là biến sắc, nàng rồi đột nhiên lướt đi thân hình, xuất hiện ở Lăng Trần trước người, hướng về trước mắt vị này người áo choàng đỏ trầm giọng nói, Hỏa Linh Tử, ngươi thân là nhất tông chi chủ, chẳng lẽ muốn hạ mình đối với một vị vãn bối xuất thủ sao? Vậy thì như thế nào? Hỏa Linh Tử trong mắt lệ khí tuôn động, căn bản không có đem Thẩm Băng Tâm để vào mắt. Chẳng lẽ ai còn dám ngăn cản ta hay sao? Nghe được Hỏa Linh Tử lời này, Linh Nguyệt Đảo bên này mọi người, trên mặt cũng là tất cả đều biến sắc. Nghe ý tứ này, Hỏa Linh Tử này, đúng là muốn đích thân động thủ với Lăng Trần sao? Nhưng mà kia Thiên Diễm Thánh Giả cùng hề trưởng lao đám người, trên mặt lại là nhao nhao nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng. Bọn họ đã sớm xem Lăng Trần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mong muốn trừ chi rồi sau đó nhanh, hiện giờ có Hỏa Linh Tử xuất thủ. Đây chẳng phải là năm chắc vậy, tiểu tử muốn hỏng bét. Kia Phong Hậu nhìn qua tình như vậy hình, cũng là không khỏi lắc đầu. Hỏa Linh Tử này xưa nay là một bụng dạ hẹp hòi người, chỉ cho hắn chiếm tiện nghi người khác, đâu dung được người khác chiếm tiện nghi của hắn, kẻ này vậy mà giết hắn đi tông môn hạch tâm trưởng lão, hỏa linh tử há có thể buông tha hắn. Dưới cái nhìn của Phong Hậu, Lăng Trần mệnh, hôm nay sợ rằng là khó bảo toàn. Kêu Minh Châu công chúa nghe vậy, khoe miệng lại là bỗng nhiên nổi lên một vòng băng lãnh độ cong, như Lăng Trần này bị hỏa linh tử giết đi, đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Hạ Phong Hậu lông mày khẽ nhướng mày, có kinh ngạc. Kẻ này thiên phú kinh người, đúng là dị loại. Phong Hậu ngươi là vừa rồi không thấy được hắn biểu hiện ra thực lực một màn, vậy mà có thể đem kia đạo nhất chân nhân đánh bay ra ngoài, mặc kệ hắn dùng cái gì nha thủ đoạn, đây đều là người bình thường căn bản làm không được sự tình. Minh Châu công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh sáng lạnh lấp lánh, người như vậy lớn lên, ngày sau mặc dù sẽ không trở thành ta thần nghi nữ giáo địch nhân, đó cũng là có hại vô ích sự tình. Đánh bay đạo nhất chân nhân Phong Hậu một đôi mắt sáng, lần đầu nổi lên một vòng chấn động ý tứ, đạo nhất chân nhân thực lực, đây chính là đạt đến cao giai thánh giả hoàn cảnh, đánh bay đối phương, liền nàng đều rất khó làm được, Lăng Trần thế nào khả năng hiểu rõ nếu như đúng như lời ngươi nói, tiểu tử này, ngày sau đích xác khó có thể hạt lượng. Bất quá đáng tiếc, hắn hôm nay sợ là rất khó toàn thân trở ra. Linh Nguyệt đảo bên kia, căn bản không có thể chống lại người của hỏa linh tử, cho dù là Thẩm Băng Tâm, cũng tuyệt không phải kia đối thủ của hỏa linh tử. Lúc này, tại kia giữa không trung, hỏa linh tử bức người mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần, kia đợi lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, rồi đột nhiên tại đây giữa không trung văng rội, tiểu tử. Ta Hoang Hỏa Thành trưởng lão cũng không phải là như vậy dễ giết, nếu như giết đi, vậy tất sẽ phải lấy mạng đem trả lạnh lẽo lời của rơi xuống. Trên người hỏa linh tử, một cỗ cực đoan cuồng bạo ba động rồi đột nhiên tràn ngập ra, chỉ thấy được một cỗ khổng lồ màu đỏ thâm chân khí tại nó tay phải trong đó. Hội tụ, phảng phất hội tụ thành một vòng liệt dương đồng dạng, này một vòng liệt dương khí tức cường đại mà không ổn định, kinh người sóng nhiệt, tại kia giữa không trung từng đợt rồi lại từng đợt địa quấn ra. Lăng Trần, đi mau hiển nhiên hỏa linh tử này như vậy thủ đoạn, Thẩm Băng Tâm cũng là lập tức đối với Lăng Trần một tiếng quát chói tai. Hỏa linh tử này, đã hoàn toàn không để ý mặt, đối phương là thật sự đang nổi lên tất sát chiêu số, mà loại này cấp bậc chiêu số một khi rơi ở trên người Lăng Trần, sau người hẳn phải chết không thể nghi ngờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.